Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 909, mang thai. Tỷ, ngươi làm gì a? Phòng bệnh bên ngoài, Mạnh Vũ Đồng nhìn lấy tỷ tỷ Triệu Băng Ngưng xanh mét khuôn mặt. Một bộ muốn tìm Tần Dương tính sổ sách bộ dáng, trong lòng cũng là có chút bất đắc dĩ, níu lại nàng cánh tay. Nhỏ giọng an ủi, ta thực sự không có việc gì, ngươi liền đừng quấy rầy hắn. Không được, hôm nay ta nhất định phải hảo hảo giáo huấn này thối tiểu tử. Triệu Băng Ngưng tức giận nói, mãi mới chờ đến lúc đến muội muội trở về thế tục giới. Kết quả kém chút đem mệnh đều ném. Cái này đúng sao? Hôm nay nói cái gì cũng phải cấp này tiểu tử học một khóa. Tỷ, ngươi muốn còn như vậy ta về sau liền không trở lại. Đi giới cổ võ cùng bà ngoại bọn hắn tại cùng một chỗ. Mạnh Vũ Đồng vành lên hồng nhuận phơn phớt. Cái miệng nhỏ nhắn bất mãn nói. Bà ngoại, còn không có gả người đây ngươi liền đã kêu lên. Ngươi nhà đầu này một điểm e lệ chi tâm đều không có sao. Ngươi nếu là thật một đi không trở lại. Ngươi lão tỷ ta đập đầu chết ở nơi này trên tường. Ngươi có tin không? Triệu Băng Ngưng âm thanh lạnh lùng nói. Tốt, ngươi đụng một cái ta xem một chút. Một đạo đạm mạc thanh âm truyền đến. Đã thấy Tần Dương không biết lúc nào xuất hiện ở cửa phòng bệnh. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Triệu Băng Ngưng. Nữ nhân người mặc màu đậm âu eo phục. Lộ ra ngoài lấy màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao vây lấy bóng loáng trắng nõn bắp chân. Khiến nàng váy bên trong tròn trịa tu thật dài chân càng tăng thêm ẩn tính đẹp. Nhất là má đào dưới một đoạn thẳng tắp động lòng người cái cổ trắng ngọc. Cổ áo ở giữa này trắng nõn đến sấp xỉ trong suốt ngọc cơ da tuyết cùng chung quanh tinh khiết cổ. Áo lăn lộn tại cùng một chỗ. Để cho người ta cơ hồ không thể tách rời đến. Lão công nhìn thấy Tần Dương mặt không biểu tình, Mạnh Vũ Đồng sợ hãi kêu một tiếng, gục đầu xuống không dám ngôn ngữ. A, Tần đại tiên sinh thoạt nhìn khí sắc không tệ a, có phải hay không lại thông đồng mấy muội tử? Xem ra ta phải phóng cái pháo ăn mừng một chút. Triệu Băng Ngưng đôi thủ khoanh trước ngực trước. Trong lúc vô tình một đôi đầy đặn trống căng căng, đem áo sơ mi trắng cúc áo gạt mở một chút, lộ ra một chút áo lót màu đen vải vóc cùng một điểm tuyết bạch. Ngươi lại mắc bệnh gì? Đại di mụ đến, Tần Dương lạnh lùng hỏi. Đại di mụ, ta phun ngươi một mặt đại di mụ tin hay không? Triệu Băng Ngưng khí khuôn mặt phát tím, đem bên cạnh Mạnh Vũ Đồng kéo qua đến. Chỉ về phía nàng trên thân vết thương tức giận nói, ngươi trước đó không phải đáp ứng nói muốn bảo vệ muội muội ta sao? Nói sẽ không để cho nàng rơi một sợi tóc, ngươi xem một chút hiện tại, muội muội ta rơi vài cọng tóc, đều sắp biến thành tên trọc, nếu không ngày mai ta đưa nàng đi Nico viện đến. Phốp, bản định tới khuyên can Hạ Lan sau khi nghe được che miệng vui. Ngày thường bên trong nhìn quen cao cao tại Thượng Băng Sơn Tổng Giám Đốc. Không có nghĩ đến nói tới nói lui cũng là có chút khôi hài. Yên tâm đi, nàng coi như thật biến thành Nico. Ta cũng sẽ muốn nàng. Ngược lại là ngươi, giống một cái đàn bà đanh đá giống như. Cái kia có một điểm Tổng Giám Đốc nên có bộ dáng. Đi về nhà thê cái băng dán cá nhân. Đem người đại di mụ dừng lại ngưng một cái lại nói. Tần Dương không kiên nhẫn quát lớn. Cái này Triệu Băng Ngưng thiên sinh liền thích cùng hắn đối nghịch giống như. Nếu không phải xem ở Mạnh Vũ Đồng trên mặt mũi. Đã sớm một cước đạp đến hầm cầu bên trong đi. Ta chính là đàn bà đanh đá thế nào. Muội muội ta kém chút đem mệnh đều ném. Ngươi cái này bạn trai làm sao con. Triệu Băng Ngưng vén tay áo lên, lộ ra một đoạn khi xương tái tuyết tuyết bạch cánh tay. Làm sao, muốn làm khung a? Nhìn thấy đối phương tư thế, Tần Dương có chút im lặng. Tỷ, ngươi còn có hết hay không? Lần này đều là ta sai. là ta không có nghe Tần Dương lời nói, tự tiện chạy ra ngoài, còn liên lụy Vân Tinh. Mạnh Vũ Đồng nằm ngang ở giữa hai người, đẩy ra Triệu Băng Ngưng, đối với Tần Dương áy náy nói ra, thật xin lỗi à lão công, tỷ ta nàng quá lo lắng ta, cho nên cái dám. Triệu Băng Ngưng cắt ngang nàng lời nói, ngữ khí băng lãnh, từ hôm nay trở đi, ngươi liền cho ta đợi cho ra bên trong, chỗ nào cũng không thể đi, cái gì giới cổ võ lên trời xuống đất, nhiều nguy hiểm. Tần Dương đem Mạnh Vũ Đồng kéo đến trong ngực, thản nhiên nói, nàng là lão bà của ta, không cần ngươi tới thao tâm, ta là nàng tỷ, nào có thế nào, ta, Triệu Băng Ngưng khí đập mạnh chân ngọc, đối với Mạnh Vũ Đồng lạnh giọng nói ra, nói đi, nghe ta hay là nghe hắn, ngươi hôm nay nếu là nghe hắn, ta liền đụng chết tại đây trên tường. Mạnh Vũ Đồng hì hục nửa ngày, nhu nhu nói, ta nghe lão công, cái gì, nghe được lời này, Triệu Băng Ngưng trừng to mắt, triệt để tạc, đại tiểu thư, ngươi phải hiểu rõ là ai đem ngươi tân tân khổ khổ cung cấp đến trường. Ngươi ăn, mặc, ngủ được, cái nào không phải ta kiếm tiền đem ngươi nuôi, hiện tại ngươi có nam nhân, liền không quan tâm ta cái này tỷ rồi. Tỷ, ngươi đừng kích động có được hay không? Ta lại không nói không nghe ngươi lời nói. Chỉ là khẳng định tại lão công về sau rồi. Ngươi liền đừng làm khó dễ ta. Mỗi lần các ngươi một cãi nhau đau đầu chính là ta. Mạnh Vũ Đồng bắt lấy Triệu Băng Ngưng nhẹ. Nhàng lung lay, đôi mắt đẹp trong nháy mắt. Sở sở liên người, ngươi đừng cùng ta giả vờ đáng thương. Hôm nay nói cái gì ngươi cũng cùng ta trở về. Triệu Băng Ngưng không nhượng bộ chút nào. Tần Dương cũng là giận. Chỉ đối phương cái mũi. Âm thanh lạnh lùng nói. Triệu Băng Ngưng, ngươi uống nhầm thuốc đi. Có tin ta hay không hiện tại liền đem ngươi dán tại cửa bệnh viện phơi thượng tam thiên ba đêm. Nha, rất nghiêu đúng không? Đến a, ngươi có bản lãnh liền đem ta treo ngược lên a. Triệu Băng Ngưng khịt mũi cười một tiếng, duỗi thủ đẩy ra đối phương cánh tay, ngữ khí mang theo trào phúng, không có bảo vệ tốt muội muội ta còn có lý, liền ngươi loại này nam nhân, nữ nhân mắt mù mới có thể cùng ngươi. Được, Vũ Đồng, lần này xảy ra chuyện thật là ta sai lầm, ta thừa nhận, nhưng ngươi lại làm sao biết ta làm bao nhiêu, không cần ngươi một cái ngoại nhân đến lẫn vào. Lăn đi một bên, Tần Dương đẩy ra nàng, ôm Mạnh Vũ Đồng liền muốn rời đi. Tần Dương, ngươi đứng lại đó cho ta. Triệu Băng Ngưng chạy tới, nắm chặt Tần Dương cổ áo, trừng mắt đôi mắt đẹp giống to. Ngươi cho rằng ngươi làm đến tất cả có phải hay không? Muội muội ta nàng mang thai ngươi làm sao không biết? Ngươi đúng là ngu xuẩn. Oanh! Nữ nhân lời nói không thể nghi ngờ là một cái phích lịch nện ở Tần Dương trong đầu. Ông ông trực hưởng. Ngươi nói cái gì? Tần Dương ngơ ngác nói. Ngay cả Mạnh Vũ Đồng cũng một mặt mộng bức. Tỷ, ngươi có phải hay không uống say? Ta mang thai, ta làm sao không biết? Ngươi từ chỗ nào nghe nói? Triệu Băng Ngưng hít thật sâu một cái, xuất ra một phần bệnh viện tờ đơn, tức giận đưa tới nói ra, vừa rồi ta không phải dẫn ngươi đi kiểm tra thương thế sao? Về sau y sinh kiểm tra đo lường ra ngươi đã mang thai rừng. Có chừng rất nhiều thiên đi, nhìn lên trước mặt bệnh viện chứng minh, Tần Dương cùng Mạnh Vũ Đồng sửng sốt, giống như không thể tin được. Mang thai, cái này có chút quá đột ngột đi. Nửa ngày, Tần Dương ngữ khí có chút phát run, chuyện này. Cái này hoài ta là hài tử. Lời này vừa ra, lập tức hai đạo giết người ánh mắt đâm về hắn. Chính là Mạnh Vũ Đồng cũng sắc mặt phát bạch. Nước mắt rưng rưng nhìn qua Tần Dương. Tràn ngập ủy khuất. Ngươi đúng là ngu xuẩn. Không phải ngươi chẳng lẽ là vẫn là người khác. Ngươi hoài nghi ta muội muội có ngoại tình có phải hay không? Triệu Băng Ngưng tức điên. Tại Tần Dương trên đùi đá một cước. Giữ chặt Mạnh Vũ Đồng thủ nói ra. Nhìn thấy đi, cái này tiểu tử đã bắt đầu đẩy chút trách nhiệm. Không muốn ngươi, tranh thủ thời gian theo ta đi. Đừng, đừng, ta có chút mộng, chủ yếu là rất cao hứng. Nhất thời đắc ý quên hình. Tần Dương kịp phản ứng, cũng biết nói nhầm, phiến bản thân một cái miệng, ngượng ngùng mà cười, nội tâm âm thầm khinh bỉ bản thân ngốc nghếch lời nói. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/ bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.